Thần Nguyên Kỳ, chương 122, Thái Dương Cốt Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, Douglas Hư không xuất hiện tại tráng hán cầm khiên kia bên cạnh. Hắn một cái mạnh mẽ xung kích sóng âm điểm tại lòng bàn tay ngưng tụ, đánh vào tên này một bên tai. Xoát, óc cùng mảnh vụn xương vỡ tung tóe, máu tươi từ cổ vị trí bởi vì to lớn thân thể gục xuống tại Mạc Phong phía trước, giống như mưa như thế, muốn đem hắn toàn thân dính tới. Xì, xì, năng lượng ăn mòn tiếng truyền tới, máu tươi cùng màu tím hồn năng lẫn nhau ăn mòn, hòa tan thành khói một dạng vật chất hướng không trung phiêu tán. Hiển nhiên, đây cũng không phải bình thường người chết sau nên có máu tươi. Bên trên này đám người rất nhanh loạn, oanh, phía dưới cũng là tại một khắc này truyền tới tiếng nổ. Mạc Phong không có để ý bên trên loạn, rất rõ ràng, không phải bọn hắn không còn tiếp tục cân nhắc lợi ích. Mà chính bị loại nào đó năng lực ảnh hưởng, dẫn đến mất đi phán đoán, kích phát đến cực hạn ẩn sâu trong lòng cảm xúc. Này loại năng lực sẽ chỉ ảnh hưởng tới một số người, lại đại bộ phận đều là na chát này một phe phái. Nói rõ ràng là ảnh hưởng tới cảm xúc, bởi vì Mạc Phong bản thân đều không có cái gì cảm xúc bị kích phát. Từ lúc nào bị ảnh hưởng, cái này liền không rõ ràng. Hắn chỉ có thể đưa ra mấy giả thiết trường hợp. Thứ nhất là viên đạn bắn tới đầu tiên kia. Thứ hai là từ trước khi bọn hắn tới, ban đầu cũng không phát giác cái gì kỳ lạ. Nhưng Mạc Phong bản thân có thể đọc được trên 70% ý nghĩ của người khác cũng không phải để cho đẹp. Hắn ít nói, không có nghĩa là ít quan sát. Kẻ địch làm bọn hắn nội bộ xào xáo, ý đồ hẳn là nhân cơ hội loạn, có thể tiến vào. Nữa một mục đích, chính là làm cho bọn hắn về sau lúc chiến đấu sẽ không có sự tin tưởng lẫn nhau. Dẫn tới dễ dàng hơn thất bại. Đáng tiếc, bọn hắn ngay từ đầu vốn đã không tin tưởng lẫn nhau. Cho nên bất kỳ kẻ nào có biểu hiện hoặc hành động thái độ không đúng, cho dù rất nhỏ, đều sẽ rất nhanh bị phát hiện. Để cho mọi chuyện diễn ra đến bây giờ, chính là để phe bạn kế hoạch thuận lợi mà thôi. Dù sao người ta đều mất công chuẩn bị như vậy lâu, vạch trần lại tiếp tục kéo đi xuống, hắn binh sĩ liền không được. Bây giờ đã không quan trọng những thứ này. Mạc Phong tiến lên phía trước, nhìn xuất hiện mấy trăm người phía dưới. Đây là còn lại hai phe hợp tác, quyết định đối phó bọn hắn. Hắn không có tiến tới, chỉ là ra hiệu cho một bên bắt đầu nổ pháo. Những này kỵ sĩ, cũng là tới lúc phát huy ra tác dụng. Không phải vây công, mà thuần túy chính là cản đường để phía trên pháo quét xuống. Tỷ lệ trúng mặc dù rất thấp, nhưng này cũng là đối phe địch tiêu hao năng lực. Mấy chục người. Đối phó cùng mấy trăm người, Mạc Phong có bao nhiêu thủ đoạn có thể suy yếu đối phương hắn đều làm, tiếp xuống phải xem bản thân mỗi người biểu hiện. Phía dưới chiến trường lúc này, tổ đội 5 người, cầm đầu là cái kia thanh niên anh Tuấn, sắc mặt lãnh tĩnh cũng xuất hiện. Hắn một mặt tự tin, dẫn theo đám người, đi tới đâu, chỉ cần hắn vung tay một cái, năng lực còn chưa cần quét tới, phía trước binh lính đều đã ngã một mảng lớn. Oanh, oanh. Nhìn hai cột sáng chiếu tới, hắn một mặt ngạo nghễ, ánh mắt sáng lên, há miệng chính là một hấp. Ánh sáng năng lượng chớp mắt liền bị hắn hút sạch sẽ không còn sót lại chút gì. Nhưng chớp mắt, kinh người cảnh tượng xuất hiện, cái này tên thanh niên, thế mà cả người như lưu ly ánh sáng một dạng chói lọi. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể nói là chói lọi, mà là trong suốt tới mức. Người xung quanh đều sẽ không còn nhìn thấy hắn bên ngoài làn da cùng với thịt. Còn thấy chỉ là một bộ xương, kèm theo đỏ lòm khung ruột cùng với nhảy nhót trái tim. Lão đại, người thật lợi hại, nghe phía sau cái kia lãnh khốc người trung niên mở miệng, mặc dù có chút không hợp hoàn cảnh, nhưng hắn vẫn là một bên miệng nhếch lên, làm ra khinh thường bộ dáng. Hai con mắt không có mí mắt tình huống dưới, lại là qua lại đảo quanh, khiến cho người khác buồn nôn không thôi. Bản thiếu, chính là người đại diện cho quang minh, kẻ gieo rắc ánh sáng, xua tan đi hắc ám cùng màn đêm. Lần sau liền gọi ta, Thái Dương lĩnh chủ, đừng gọi lão đại. Âm trầm người trung niên, ba người còn lại, bọn hắn rất muốn chửi một câu. Người này rõ ràng chính là Thái Dương cốt tộc, sau đó lại đem tấm gương cho vị này Thái Dương lĩnh chủ soi lại hình tượng. Trong lòng vừa có này ý nghĩ, bọn hắn liền nhao nhao mở miệng. Vâng, thực sự thì lúc này, vị này tự xưng Thái Dương lĩnh chủ trong lòng không có mấy cao hứng, hắn tên thật liền gọi là Idas. Hắn vừa rồi đánh cái này xung quanh đám lính, liền rất dễ dàng. giống như là chỉ cần chạm nhẹ liền chết, cũng có thể là do mấy tháng giày vò, như vậy hẳn là. Nhưng hắn bản năng cảm giác nguy hiểm rất nhạy bén, từ khi sinh ra cho tới bây giờ, hắn trực giác đối nguy hiểm là rất rõ ràng, người bên ngoài nhìn hắn thực nhát, nhưng đây là do hắn có đặc thù cảm ứng nguy hiểm thiên phú. Mà bây giờ, hắn trước nay chưa từng có cảm nhận được cực lớn nguy hiểm như bây giờ. Cần phải, nghĩ cách rời đi, Idas trong lòng liền âm thầm quyết định, hắn cũng không biết là, những người khác đều có giống như hắn phát hiện đám lính này rất yếu. Nhưng đều cùng suy nghĩ phủ định như thế, lại nói, bên ngoài này đều là một cấp, yếu cũng bình thường. Thực là như vậy, không, là Mạc Phong đứng tại một góc phía trên chiến trường nơi. Hắn hiện tại nhìn như chỉ là bình tĩnh quan sát, thực chất, toàn bộ sự tập trung cùng chú ý đều dồn đến đôi mắt phía trên. Nhìn khắp chiến trường bên trong, chỉ cần nơi mà đại pháo sắp quét qua, hoặc là những nơi mà kỵ sĩ sắp bị phe địch nhân viên đánh giết. Một vệt màu tím hồn lực trong mắt bọn hắn nhanh chóng tản mất, chính là hắn thu hồi về bản thân cái kia một tia khí tức. Cái này khoảnh khắc chỉ là duy trì không tới 0,01 giây, rất ít người có thể phát giác. Này là tăng tiến hồn lực đồ tốt, tận lực thu tới nhiều nhất có thể, chỉ cần không có quá lớn ảnh hưởng liền không có chuyện gì. Chỉ là tại lúc này, Yuhi bỗng nhiên nhướng lên mày. Nàng quay đầu nhìn về phía Mạc Phong vị trí. Bởi vì hai người đều là đứng thẳng hàng quan sát phía dưới, khoảng cách không có quá xa, chỉ chừng 20 mét mà thôi. Nhìn qua hắn một lúc, Mạc Phong vẫn không phản ứng, nàng cũng chỉ thấy hắn mi mắt thấp xuống, giống như đang suy nghĩ điều gì. Trong mắt lóe lên một cái màu đỏ quang mang sau liền biến mất. Tại vừa rồi trong nháy mắt, tại nàng nơi này đều trực tiếp cảm nhận tới khí lạnh, cùng nháy mắt bên trong nghẹt thở cảm giác. Nàng âm thầm cùng hắn kéo dài ra khoảng cách. Đây là rút kinh nghiệm từ trong suốt 2 tháng này ở tại đây. Douglas, Mạc Phong, Nachat, bọn hắn mặc dù thực lực không bằng nàng, nhưng luôn cho người ở gần không an toàn cảm giác. Hơn nữa, bọn hắn giống như cái gì cũng đều biết trước một dạng. Ngay tại vừa rồi rối loạn, nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mãi cho tới cuối cùng mới có thể từ miệng bọn hắn bên trong rõ ràng đi một chút. Cách chương.